AV quay chụp chỉ nam, chương 13-3, màn cứu vớt sau kịch dân quốc 3, góc truyện audio.com, edit, Ruby, Beta, Ami, động tác của anh như một tín hiệu, khoái cảm chồng chất trong cơ thể của Kiều Kiều vừa thấy tín hiệu thì liền lập tức tạch một tiếng bùng nổ. Kiều Kiều cảm thấy ngứa ở dưới hạ thân giống như ai đó đang cầm lông chim cào qua cào lại. Cô khó nhịn kẹp đùi rồi ma sát từng dòng mật dịch ẩn núp ở trong tiểu huyệt mạo hiểm tràn nước sốt ra bên ngoài. Cô càng chủ động ưỡn ngực của mình dâng lên tận miệng Tống Kỳ Ngôn, bàn tay thì bận rộn cởi quần áo của anh. Không được, Tống Kỳ Ngôn đè tay của Kiều Kiều lại rồi mở miệng nói điều kiện. Em biết nên nói cái gì để được thỏa mãn mà. Ngoặc kép, Kiều Kiều biết cô vốn không hề có lợi thế. Mới chỉ giao phong với Tống Kỳ Ngôn một tên đánh cờ tài giỏi bậc nhất hai hiệp mà cô đã thua sạch của cải. Hiện tại, ngay cả tư cách tiếp tục mặc cả với anh mà cô cũng không có. Cô đành đỏ mặt và nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Em yêu anh, thanh âm nhỏ như vậy, đừng nói là camera, ngay cả Tống Kỳ Ngôn cũng khó có thể nghe rõ ràng, nhưng điều này cũng đã đủ khiến anh thỏa mãn. Ami, Ngôn ca dễ buông tha thì cắt dấu lớn dấu bé hát hết chối R Ngôn ca ơi dấu lớn dấu bé chèo thuyền Ngôn Kiều kiêu kiêu ti kiêu đi. Tiểu Kiều ngoan, Tống Kỳ Ngôn kéo vạt áo của mình ra côn TH sao tê dựng đứng dưới lớp quần lụa nóng bỏng mà dán ở trên đùi Kiều Kiều. Kiều Kiều nức nở hai tiếng xong liền tới gần mặt Tống Kỳ Ngôn rồi hôn, dáng ngồi cũng từ ngồi bên sườn đổi thành khóa ngồi. Cô trực tiếp cưỡi ngồi trên côn TH sao tê thô dài của Tống Kỳ Ngôn. Ami, kêu tên thật của tỷ mà cô phải tên nhân vật trong phim nè moa ha ha dấu lớn dấu bé. Tống Kỳ Ngôn ham thích với cặp vú của Kiều Kiều. Anh tùy ý sờ soạng giữa hai chân của cô, cảm thấy độ ẩm đã gần đủ, anh liền trực tiếp vén sườn xám của Kiều Kiều lên rồi thong thả đẩy côn TH sao tê vào bên trong, quy đầu bị miệng huyệt ngậm lấy, sau đó nguyên cây dần dần biến mất không thấy. Kiều Kiều bị anh làm ngửa ra sau, núm vú vừa lúc dâng đến tận miệng của Tống Kỳ Ngôn. Tống Kỳ Ngôn không khách khí mà dùng hàm răng gặm cắn. Anh vừa hung hăng đâm thọc tiểu huyệt của Kiều Kiều vừa liếm mút đầu vê sao của cô. Quá trơn trượt, sao em lại nhiều nước như vậy? Tống Kỳ Ngôn dù bận cầy cấy ở bên trong nhưng vẫn có rảnh rút tay ra rồi mò từ xương sống của Kiều Kiều xuống phía dưới. Quả nhiên là dính nhớp, cả tay anh đều là mật dịch ướt át. Ai cần anh lo, Kiều Kiều cắn một ngụm trên bả vai của Tống Kỳ Ngôn. Thứ cô muốn đã được đến nên liền lại bắt đầu làm càn lên. Ân, Tống Kỳ Ngôn nghẹn cười. Tôi không nói nữa. Ngoặc kép, anh nâng mông của Kiều Kiều lên rồi trực tiếp ôm cô dậy, côn TH sao tê càng thêm đâm sâu làm Kiều Kiều không nhịn được mà hét một tiếng A. Hai cái trứng rái no đủ va chạm xung quanh tiểu huyệt của Kiều Kiều. Tống Kỳ Ngôn liền bắt đầu đi ở trong phòng với tư thế này. Em xem coi thích rèm cửa kính màu nào. Ngoặc kép, hai cái đùi của Kiều Kiều đều lộn xộn ở trên eo lưng rắn chắc của Tống Kỳ Ngôn. Lúc này, nửa người dưới không chỗ để tựa nên Kiều Kiều chỉ có thể gắt gao ôm cổ của Tống Kỳ Ngôn. Cô chỉ có thể dựa vào côn TH sao tê đâm sâu của anh thì mới không bị trượt xuống. Thể xác và tinh thần đều tập trung ở việc nên làm thế nào để duy trì cân bằng cơ thể nên cô còn có tâm tư nào mà đi nhìn rèm cửa kính. Nhìn cửa sổ đi Kiều Kiều, Tống Kỳ Ngôn lắc lắc cái đuôi sói xám của mình. Lần này là do chính em chọn tôi. Tôi đương nhiên phải, góc truyện audio.com, cúc công tận tụy để hầu hạ em. Ngoặc kép, tôi hối hận được chưa? Kiều Kiều nghĩ thầm, côn TH sao tê chống đỡ thân thể của Kiều Kiều đột nhiên bị rút ra bên ngoài. Da đầu của Kiều Kiều căng lên, cô nghĩ thầm xong đời, mình sắp ngã xuống nên luống cuống tay chân ôm lấy Tống Kỳ Ngôn. Kết quả là nguyên cây côn TH sao tê rút ra lại bất chợt thọc tiến vào, nó đâm thọc rất sâu, Kiều Kiều thậm chí có thể cảm giác được lớp áo mưa, BCS hơi nổi lên một vòng cao su. Điểm mẫn cảm bị quy đầu ma sát nên nếp uốn trên âm đờ sao o đột nhiên bắt đầu co rút. Bị khoái cảm thình lình tập kích khiến Kiều Kiều suýt chút nữa mất khống chế. Đừng đừng, chúng ta tới chỗ ghế trên đi. Kiều Kiều phí công mà kêu một tiếng. Tống Kỳ Ngôn tất nhiên sẽ không nghe theo ý cô. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Tống Kỳ Ngôn kỳ thật còn khó chịu hơn so với Kiều Kiều. Nhưng dù sao thì anh cũng có lực tự chủ kinh người. Lần này, anh lại trực tiếp đặt Kiều Kiều ở trên cửa sổ, bên ngoài là cảnh tượng hỗn loạn ngoài thành điện ảnh. Tuy không thể coi là người đến người đi tấp nập nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người qua lại. Sẽ bị thấy mất, Kiều Kiều buông một bàn tay ra rồi dùng để kéo bức màn xuống ý đồ che giấu thân thể hai người. Kết quả là tay vừa buông cổ Tống Kỳ Ngôn ra thì Tống Kỳ Ngôn liền ý xấu mà lui về phía sau một bước. Kiều Kiều không nắm giữ được cân bằng nên cả người nằm bẹp trên người anh, chỉ có vai lưng là gác ở trên cửa sổ. Thân mình lơ lửng trên không, tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nhưng tư thế này không chỉ không làm Kiều Kiều rời đi lực chú ý mà Tiểu Huyệt ngược lại còn bởi vì cô khẩn trương mà co rút đến càng chặt. Tống Kỳ Ngôn thô nặng thở hổn hển một hơi xong liền bắt đầu hung ác mà thọc vào rút ra. Hai đùi của Kiều Kiều vô lực vòng ở trên kiện eo của Tống Kỳ Ngôn. Cô bị khoái cảm đánh sâu vào nên ngay cả rên cũng rên không được. Bộ dạng Tống Kỳ Ngôn ở trên giường thật làm người khá hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được anh là người thực văn nhã ở trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp đó, tư thế của hai người không hề biến đổi. Thân thể Kiều Kiều cứ nửa treo không rồi bị đưa lên cao trào. Sau đó, Tống Kỳ Ngôn cũng bắn tinh, hình như là anh không hài lòng với việc mình nhanh như vậy liền tước vũ khí đầu hàng. Ngay cả khi phủ ở trên người cô hưởng thụ dư vị thoải mái thì anh cũng vẫn hơi hơi cau mày. Em cắn thật chặt, lần sau nên đổi cái tư thế. Sau khi camera đóng máy, Tống Kỳ Ngôn tổng kết bằng một câu nói như vậy. Không có lần sau, Kiều Kiều lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, Tống Kỳ Ngôn không hề nói chuyện. Anh chỉ cười cười, cười như vậy giống như lại vừa thoát ly khỏi khoảng thời gian ý loạn tình mê ngắn ngủi vừa rồi. Tống Kỳ Ngôn lại biến trở về làm Tống đạo diễn lãnh đạm xa cách như trước. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ đi nà, dấu lớn dấu bé chuyện đã định là 6A nên ship cặp nào cũng ok nha, A dấu lớn dấu bé riêng tôi ship hết tại A nào CXQ nhưng Ngôn ca đứng đầu trong lòng Ami nha, A dấu lớn dấu bé cách chương.